Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Chương 148 A Kiều hôm nay ly cung sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn A Kiều xoa cằm. Nàng đối Lưu Triệt liền phẫn nộ loại này cảm tình cũng đã không có. Trong ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng. Lặp lại một câu, dù sao, không phải ngươi, nàng lãnh đạm đem Lưu Triệt còn chưa nhắc lên cuồng nộ cấp tới tát. Hắn lạnh lạnh mà nhìn A Kiều, sắc mặt chưa bao giờ như vậy âm trầm quá, nhìn về phía A Kiều ánh mắt tụ tập sát ý, hắn ánh mắt khóa A Kiều không chịu phóng, A Kiều cũng không chút nào yếu thế, hậu cung chung không có cái nào nữ nhân dám dùng như vậy ánh mắt đánh trả hắn. Sở Phục tuy rằng quỳ gối giường trước, nhưng nàng thân mình hơi hơi nâng lên, chuẩn bị tốt thế A Kiều ngăn cản thiên tử lửa giận. Nhưng Lưu Triệt cái gì cũng không có làm, hắn sau này lui một bước, tay áo vung, cuối cùng nhìn A Kiều liếc mắt một cái, rời đi tiêu phòng điện, trong điện cung nhân tất cả đều hư nhuyễn, Sở Phục nửa người dựa vào giường biên, nàng nhìn về phía A Kiều, liền thấy A Kiều xoa xoa đôi mắt, đối nàng sán nhiên cười. Ta đôi mắt đều trừng toan lạp, Sở Phục một chút cũng cười không nổi. Nàng run rẩy môi, nương nương, này như thế nào cho phải? A Kiều vỗ vỗ bàn tay, đối với các cung nhân nói, bị hương canh, ta muốn tắm gội, cung nhân xem ánh mắt của nàng tựa như nàng vừa mới tay không nhổ râu cọp. A Kiều nói xong lại nằm đảo, trên người nàng bủn rủn vô lực, mồ hôi mỏng sũng nước xa xam, mệt thật sự đâu. Không trong chốc lát hương canh bị hạ, A Kiều hoạt nước vào chung, Sở Phục canh giữ ở bên người nàng. Nương nương, chúng ta tổng nếu muốn cái lý do thoái thác mới hảo, nàng thế A Kiều suy nghĩ một đoạn. Liền đem việc này đẩy cho Hoài Mộng Thảo, liền nói là bởi vì Hoài Mộng Thảo duyên cớ, mới có thể ban đêm mơ thấy đi tiên sơn, cùng kim giáp thần nhân tương hợp, kim giáp thần nhân còn trường một chương Lưu Triệt mặt. Sở Phục vắt hết óc, A Kiều liền nghe cũng chưa nghe xong, duỗi một đôi cánh tay ngọc, cúc khởi một phùng thủy, vẩy lên người, lười biếng nói, ta không kiên nhẫn hống hắn, hay ta lấy gương đồng tới, cầm khẳng định kêu hắn niết đỏ, Sở Phục mang tới gương. Xem A Kiều cẩn thận chiếu mặt, thở dài một hơi, nương nương, ngài tổng nên cho bệ hạ một cái dưới bậc thang, Thái Hoàng Thái Hậu còn ở. Bệ hạ là vui với hạ cái này bậc thang, không bằng như vậy bóc quá, thật chờ đến Thái Hoàng Thái Hậu không có, bị lượng lên liền sẽ là nương nương, A Kiều một chữ cũng chưa nói, từ đây tiêu phòng vắng vẻ, Lưu Triệt ghen ghét dữ dội, chặt chẽ nhớ rõ A Kiều trong mộng nói mớ, hạng vân độc, ba chữ cắn ở trong miệng hận không thể nhai nát, hắn bí mật làm người đi cha, trong cung cũng hảo. Huân quý nhà cũng hảo, có hay không kêu tên này nam nhân, thám tử nhóm nhận được mệnh lệnh, đem Trường An thành phiên cái biến, tự nhiên là tìm không thấy, hồi báo cấp Lưu Triệt mặt âm trầm, trầm giọng nói, thôi, tạm thời thôi, muốn tế cha cũng có biện pháp, chỉ cần cứu cha những năm gần đây xuất nhập tiêu phòng nhân viên liền hành. Nhưng ngại với Thái Hoàng Thái Hậu mặt mũi, hắn tạm thời ấn hạ. Chỉ là phái người nghiêm mật giám thị tiêu phòng điện, A Kiều còn tưởng rằng Lưu Triệt thế tất muốn tức giận. Nhưng không nghĩ tới, hắn một tiếng cũng chưa cổ họng, đã không làm Vương Thái Hậu biết, cũng không có kinh động Thái Hoàng Thái Hậu. Hắn chỉ là không hề đặt chân tiêu phòng điện, nguyên lai hắn liền tính sủng hạnh mỹ nhân, cũng sẽ không hoàn toàn phất A Kiều mặt mũi, đối tiêu phòng điện nhiều có ban thưởng. Hiện giờ không chỉ có không hề ban thưởng, còn đem vệ tử phu cũng cấp vắng vẻ. Lưu Triệt cảm thấy nàng đây là cảm kích không báo. Hắn sẽ không trực tiếp hỏi vệ tử phu, ở A Kiều trong điện, có từng gặp qua nam nhân, nhưng hắn lòng nghi ngờ cùng nhau, giận chó đánh mèo vệ tử phu. Cố tình vệ tử phu thật đúng là không biết hạng vân độc. Nàng bị Lưu Triệt vài lần thử. Lại không biết chính mình nơi nào còn không bằng đế vương tâm ý. Càng thêm cẩn thận chặt chẽ lên, nếu không phải nàng có thai trong người, khả năng trực tiếp đã bị xử lý. A Kiều cũng mặc kệ những việc này, Thái Hoàng Thái Hậu bệnh nặng, nàng ngày đêm bồi ở bà ngoại bên người, một lát không rời, hầu hạ chén thuốc, mặc quần áo chải đầu, mọi chuyện kinh nghiệm bản thân thân vì. Thái Hoàng Thái Hậu thật sự là bệnh đến trầm trọng, Vương Thái Hoàng tới xem nàng thời điểm càng ngày càng nhiều. Trên mặt đắc sắc cũng càng ngày càng nặng, nàng trong cung thậm chí còn có đồn đãi truyền ra tới. Nói A Kiều như thế tận tâm phụng dưỡng Thái Hoàng Thái Hậu. Là sợ Thái Hoàng Thái Hậu vừa đi, rốt cuộc không ai cho nàng chống lưng. Những lời này A Kiều nghe xong, nhưng một chữ cũng không có truyền tới Thái Hoàng Thái Hậu trong tai. Lão nhân gia thanh tỉnh thời gian càng ngày càng đoàn, này cuối cùng một chút thời gian, nàng còn muốn đem trong tộc người gọi tới, đem nữ nhi ngoại tôn nữ phó thác cấp Đậu Anh. A Kiều cầm tay nàng, không đành lòng nói cho nàng, chờ đến Lưu Triệt cánh chim đầy đạn, này đó ngoại thích đều không phải đối thủ của hắn, bất luận là hai triều nguyên lão Đậu Anh, vẫn là Vương thị đệ đệ Điền Phân, hắn một cái cũng không buông tha. Hắn có thể cho dư địa vị, hắn cũng có thể thu hồi đi. Thái Hoàng Thái Hậu cái gì đều tính tới rồi. Cuối cùng còn đối Đậu Anh nói, ngươi nên nhẫn liền nhẫn, nên làm liền làm, vương gia thế nào cũng phải hiển hách nhất thời. Bằng không, hiện không ra chúng ta Đậu gia chỗ tốt tới, vương thị cái kia cùng mẹ khác cha huynh đệ. Tham quyền hảo thế, tuyệt đối không thể an an phận phân đương cái ngoại thích. Ngữ đa trí thiếu. Tài cán toàn vô, nếu không bao lâu, liền sẽ làm Lưu Triệt tưởng niệm Đậu gia. Đậu Anh ở trong điện tài kiến A Kiều, chỉ cảm thấy hoàng hậu so nguyên lai còn càng mỹ mạo. Trừ mỹ mạo ở ngoài, mặt mày gian lại có loại khác dạng trầm tĩnh, ngồi ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người, liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng giống như Thái Hoàng Thái Hậu tuổi trẻ khi phong thái. Thái Hoàng Thái Hậu phân phó đến càng nhiều. Liền càng là không yên lòng, nhất không yên tâm chính là A Kiều, gắt gao lôi kéo tay nàng, ta Kiều Kiều, thông minh tài trí phẩm mạo xuất thân thế gian khó được. Ta sau khi chết, này hết thảy toàn để lại cho ngươi, có lẽ lúc đầu khổ chút, nhưng chỉ cần có thể nhẫn, giấu tài, liền có đông sơn tái khởi ngày, A Kiều nhịn xuống nước mắt. Đại hạ khuynh đảo, ai cũng đỡ không đứng dậy. Nàng phản cầm bà ngoại tay, ta đã biết, nhất định ghi nhớ bà ngoại dạy dỗ. Thái Hoàng Thái Hậu nghe thấy câu này, khép lại hai mắt, khóe miệng mang theo một tia ý cười, nặng nề ngủ, không còn có tỉnh lại. Nàng đem nàng trong điện cung nhân thái giám cùng nàng tư khố chung sở hữu ruộng đất tài phú, đều để lại cho A Kiều. Vương thị thật vất vả đi trong lòng một khối tảng đá lớn. Liên tính Thái Hoàng Thái Hậu trong tay tài phú kinh người, nàng cũng không có chút nào so đo. Phong cảnh đại táng Thái Hoàng Thái Hậu, Lưu Triệt vẫn là một bước cũng không bước vào Tiêu Phòng Điện. Thái Hoàng Thái Hậu vừa chết, triều cục liền nổi lên loạn tượng. Với hắn mà nói, muốn trước bình triều cục, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn quên mất A Kiều. Hắn thường thường liền sẽ khiển người tới, nói cho A Kiều. Nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ lại làm cái gì chuyện ngu xuẩn. A Kiều càng là thờ ơ, hắn liền càng là tức muốn hộc máu. Này giống như một hồi trò chơi, hắn không ngừng tăng giá cả, nhưng A Kiều vẫn là một chút cảm giác cũng không có. Sở Phục thập phần vì A Kiều lo lắng, nếu là Trần gia cũng không thể lại che chở A Kiều. Nàng có thể hay không tiếp tục đương cái này hoàng hậu đều rất nguy hiểm mà ni A Kiều không thèm quan tâm, nàng không thấy mẫu thân, cũng không thấy huynh đệ, đời trước tồn tại thời điểm, Trần gia tước vị quốc trừ, Lưu Triệt còn có thể có cái gì thủ đoạn tới đè nặng nàng chịu thua đâu. Sở Phục phùng tới Thạch Lựu Hoa, nàng vẫn luôn đi theo A Kiều, nghe thấy A Kiều đối Thái Hoàng Thái Hậu hứa hẹn, nàng hỏi, nương nương muốn hay không thừa dịp hiện tại, cho bệ hạ chịu thua, vệ phu nhân lại có mang. Nàng quả nhiên như A Kiều nói như vậy, liên tiếp sinh hai cái nữ nhi, này một thai lại đem sinh sản, trong lòng đã ẩn ẩn tin tưởng, lại là cái nữ nhi, từ biết A Kiều nguyền rủa nàng tam thai đến nữ, vệ tử phu liền càng thêm cùng Tiêu Phòng Điện phủi sạch quan hệ. Tầm thường chỉ ở trường tin trong điện đi lại, Vương Thái Hậu cực kỳ thích nàng. Nàng là hậu cung được sủng ái đệ nhất nhân. Nàng bày ra cái này tư thái tới. Với hạ những cái đó Doãn Cơ Vương Cơ đi theo xem hướng gió. Đảo làm A Kiều thanh nhàn lên, liền thấy đều không cần tái kiến Lưu Triệt những cái đó các nữ nhân. Sở phục không rõ vì cái gì A Kiều như vậy trầm ổn. Giống như thật sự hoàn toàn không để bụng, hậu cung chung nữ nhân, cả đời vinh nhục đều hệ ở quân vương trên người. Làm như vậy là lấy trứng gà chạm vào cục đá. A Kiều một chi chọn lựa lựu hoa. Này đó hoa muốn cung đến Thái Hoàng Thái Hậu Linh trước. Dù sao Lưu Triệt cũng không tới. Nàng dứt khoát ở tiêu phòng điện chung thế bà ngoại cùng ông ngoại lập linh vị. Ngày ngày cung phụng, đây là nàng một mảnh hiếu tâm. Ai cũng không dám nói thêm cái gì. A Kiều nói, ta đó là hống bà ngoại. Làm bà ngoại an tâm ni, bà ngoại tâm quá lớn. Trang quyền thế, địa vị cùng toàn bộ đậu ra, A Kiều đem thạch lựu đế cắm hoa tiến trong bình. Mà ta bất đồng, ta tâm rất nhỏ, chỉ có thể trang hạ một người mà thôi, còn lại hoài mộng thảo bị A Kiều giấu ở hộp ngọc túi thơm. Chung, ngày đêm xứng mang, nhưng này hoài mộng thảo công hiệu vẫn là càng ngày càng yếu. Hai người từ suốt đêm gặp gỡ, biến thành một đêm chỉ có một lát có thể gặp mặt. A Kiều liền làm người đi tìm hoài mộng thảo, nàng nguyện ý thiên kim đổi một gốc cây, bởi vì ra giá quá cao, tìm giả đông đảo, này cọc sự ở Trường An trong thành ồn ào huyên náo. Truyền tới Lưu Triệt lỗ tai, hắn rốt cuộc bước vào tiêu phòng điện, nhìn A Kiều, hỏi nàng, là ai, này cả đời, còn chưa chịu quá khuất nhục như vậy. A Kiều giơ lên mặt, nghĩ đến Hạng Vân Độc. Trong mắt đều là tươi đẹp ý cười, là ta người trong mộng quản thiên quản địa, ngươi còn có thể quản đến người khác trong mộng. Lưu Triệt khí chất cùng A Kiều vừa mới hoàn hồn khi hoàn toàn bất đồng, hắn giống một phen đã khai nhận kiếm, đứng ở nơi đó liền đầy người mũi nhọn, hắn mày kiếm một trọn, người trong mộng lặp lại này ba chữ, giống như đã hao hết hắn đối A Kiều toàn bộ kiên nhẫn. Hắn xoay người đi rồi. Không một khắc liền có người tới lục soát cung thất, A Kiều nửa điểm không sợ, ít nhất lúc này đây, không cần đáp thượng sở phục tánh mạng, cung điện cái gì cũng không tìm được. Lục soát cung thái giám nghe thấy thuốc lá vị, một hiên mành, thấy Thái Hoàng Thái Hậu linh vị, sợ tới mức quỳ gối trên mặt đất, A Kiều ngồi ở điện thượng, lục soát xong rồi, bọn thái giám lẫn nhau đưa mắt ra hiệu, cái gì đều không có. Nên như thế nào báo cáo kết quả công tác? A Kiều hừ một tiếng, làm hắn không cần như vậy phiền toái. Tưởng đuổi ta đi, ta đã sớm không nghĩ ngây người, phân phó các cung nhân thu hồi nàng từ nhà mẹ đẻ mang đến đồ vật. Cùng Thái Hoàng Thái Hậu ban thưởng, ngồi trên xe, rời đi Hán Cung, đi đích tôn, Lưu Triệt giống như bị nàng như vậy một phen hành động cấp chấn trụ. Cũng không có lập tức liền hạ phế hậu chiếu thư. Hắn ở tìm một cái lý do, đến nỗi muốn tìm cái dạng gì lý do, nàng quản không được, vừa vào đích tôn, A Kiều liền phân phó các cung nhân dọn dẹp cung thất. Mang lên nàng thích đồ vật, trong viện muốn chát bàn đu dây, này toàn bộ đích tôn cung đều là nàng một người, so ở tiêu phòng điện, không biết muốn thống khoái nhiều ít, ban đêm trong điện bày ra ngũ sắc uyên ương nổi tới. Năng thịt năng cả phiền ăn. A Kiều phủng chén đi đến giai trước, bà ngoại đã qua đời, nàng đã không có bất luận cái gì một chút vướng bận. Đều đã tới rồi ước định thời gian, nhưng cái này sát ngàn đao hồ dao như thế nào còn chưa tới tiếp nàng. Chờ nàng tới, nhất định phải nắm rớt nàng đuôi cáo. A Kiều cắn cà phiến căm giận, chân trời bỗng chốc xuất hiện một đạo bạch đuôi sao băng. Nàng ngẩng đầu nhìn. Cảm thấy viên sao băng bạch cái đuôi nhìn qua lông xù xù. Thập phần quen mắt, trong điện cung nhân nghe thấy ầm một tiếng. Đuổi ra đi khi, chỉ thấy một trận hoa mắt bạch quang. Nương nương thân ảnh liền đứng ở bạch quang bên trong. Các cung nhân không mở ra được đôi mắt, chỉ có sở phục miễn cưỡng tiến lên. Nàng vừa muốn đi vớt A Kiều ống tay áo, còn không có duỗi tay. A Kiều liền quay đầu mỉm cười. Ta đi lạp. Nói xong liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Lưu Triệt ở Vị Ương cung trung, chính còn không biết muốn bắt A Kiều làm sao bây giờ. Thái giám tiến vào bẩm báo, nương nương vì sao băng sở tập, ngủ say không tỉnh, hết chương.